Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 123. 123, chuộc tội 12, anh quỷ cuồn cuộn không ngừng đánh úp lại. Cũng may bọn họ bên này có 3 người. Đảo còn xem như vội lại đây. Ít nhất không có làm kia anh quỷ tới gần quá nhiều. Nhưng người sẽ mệt, càng đừng nói còn cần đối mặt cái kia hồng y phục tiểu nữ hài. Áp lực tâm lý có thể nghĩ có bao nhiêu đại. Dần dần, theo người chơi mệt mỏi, anh quỷ nhưng thật ra càng ngày càng tới gần bọn họ đứng cái này giường đất tới. Thậm chí, có mấy cái anh quỷ còn ý đồ nhảy lên giường tới. Ra tới chơi nha tương đương, mẫu thân tương đương, kia hồng y nữ hài tử có điểm lo âu ở cửa nhảy đát. Nàng hiển nhiên có điểm không kiên nhẫn, vì cái gì bọn người kia đều như vậy vô dụng đâu. Căn bản là không thể đem mẫu thân đại nhân mang ra tới. Thật sự làm cho nhân sinh khí. Cùng với đứa nhỏ này sinh khí, anh quỷ công kích càng thêm hung mãnh, Lâm Dữu đám người cũng càng thêm đáp ứng không xuề. Ha ha ha, ta phát hiện một việc đâu, đột nhiên, cửa nữ hài tử kia cười. Nguyên bản nôn nóng bước chân cũng dừng lại, căn phòng này ta tựa hồ không thể đi vào a, Lâm Dữu. Không chịu nổi mắt trợn trắng, hiện tại mới phát hiện sao? Nếu thật sự không thể tiến vào liền làm ơn ngươi nhanh lên đi thôi. Hơn nữa, hồng y tiểu cô nương phía sau anh quỷ đã dần dần thiếu Lâm Dữu có thể chuẩn xác số thanh chúng nó. Cái đế mơ siêu cầu xin ngươi, xem ở ngươi tiểu đệ mặt mũi thượng. Cần phải nhanh lên đi à, ta nói, hô hô hô, nếu biết vào không được ngươi vẫn là đi thôi, chu chu một bộ ta vì ngươi tốt bộ dáng. Còn mang theo một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, rốt cuộc nơi này là Phật môn thanh tịnh nơi không phải. Ngươi như vậy nháo, vạn nhất Phật tổ tức giận nhiều không tốt, ngươi đẹp như vậy, Phật tổ muốn sinh khí muốn tiêu diệt ngươi, ta thật đúng là không đành lòng, không đành lòng. Kia tiểu cô nương oai oai đầu, đột nhiên, nàng trắng nõn trên má hiện lên một đám màu đỏ bọt nước. Rậm rạp làm người xem trong lòng run sợ, không đành lòng ăn ta sao? Chu thúc thúc, ha ha ha, người không phải nói, không nghĩ tới bảo bảo cư nhiên ăn ngon như vậy sao? Có phải hay không ta biến xấu ngươi liền không muốn ăn ta? Ngoặc kép, được, nhìn nháy mắt biến sắc mặt tiểu cô nương. Chu chu sờ sờ cái mũi, lựa chọn câm miệng, chính mình hà tất đi xúc cái này rủi ro đâu. Chu chu vốn tưởng rằng là Lâm Dữu cùng này tiểu cô nương bởi vì nhân thiết có không chết không. Ngừng cưu hận, nhưng không nghĩ tới a, chính mình người này thiết cư nhiên cũng cắm một chân. Quả nhiên hắn cùng Lâm Dữu là hệ thống an bài gian phu a. Chu chu vốn định, khổ, nếu Lâm Dữu bị ác quỷ theo dõi. Như vậy chính mình cùng Lâm Dữu plastic đồng bạn tình nghĩa cũng liền đến nơi này. Nhưng là a, chính mình cư nhiên cũng là tội phạm như vậy, vẫn là tiếp tục hợp tác đi. Hiện tại Lâm Dữu cùng hắn chính là môi hở răng lạnh. Tuy rằng kia tiểu cô nương thoạt nhìn đệ nhất xuống tay đối tượng là Lâm Dữu. Nhưng từ đứa nhỏ này miêu tả chung, chính mình đã từng là ăn đứa nhỏ này. Phòng trừng giết Lâm Dữu cái thứ hai chính là chính mình đi. Cao nhân nhìn xem Chu Chu, lại nhìn xem Lâm Dữu. Hắn tuy rằng thông minh, nhưng rốt cuộc hắn đối tiến giai phó bản tin tức biết được quá ít. Không biết các người chơi là dựa theo tỉnh lại trình tự xác định người một nhà thiết hành vi phạm. Tội sâu cạn, bởi vậy hắn cam chịu vì chính mình cũng là ăn luôn này tiểu nữ hài ở người được chọn chi nhất. Rốt cuộc đại gia một bắt đầu không đều vây quanh cái bàn tròn ở ăn cơm sao? Chỉ có thể nói, cao nhân bên này ô long còn lại là tin tức không bình đẳng nổi. Lâm Dữu cũng gặp qua một ít thảm thiết trường hợp, hơn nữa còn tự mình ra trận lừa gạt qua boss đâu. Bởi vậy cũng coi như là gặp qua đại việc đời người. Nhưng cho dù là như thế này, nhìn đến cái này tiểu nữ hài đột nhiên biến sắc mặt. Nàng cũng bị hoảng sợ. Đúng vậy, kia cái gì, thực xin lỗi, Lâm Dữu tận lực làm chính mình hiện thành khẩn một chút ta đối với ngươi thật sự ôm. Cực đại áy náy, không, ta là thật sự cảm thấy thực ủy khuất, bảo bảo, ta cũng không phải cố ý, ta hiện tại nhớ tới, đau lòng quả thực ở lấy máu, trời biết, cái này phó bản rốt cuộc cho chính mình cái gì phát dồ nhân thiết. Cho nên, người có thể nói cho ta, ta có thể như thế nào bồi thường ngươi sao? Cho nên, người có thể nói cho ta, nhiệm vụ chủ tuyến đột phá khẩu ở nơi nào sao? Lâm Dũ nói xong, cao nhân cùng Chu Chu cho nàng một cái tán thưởng ánh mắt. Thật không hổ lão đại, cái thứ nhất tỉnh, ta, nói chuyện vẫn là có điểm trình độ sao? Thực đáng tiếc, giảng đạo lý muốn xem thời cơ. Ban đêm quỷ quái hung tính rất lớn, huống chi loại này tuổi nhỏ liền chết thảm quỷ quái, kia thật là không có gì đạo lý có thể nói. Bồi thường, kia quỷ oa oa trong mắt vừa chuyển, hì hì cười, căn bản không dao động. Hảo a, vậy ngươi tới bồi ta đi. Nói xong, màu đen mang theo dính nhớp xúc cảm, dây thừng hung hăng hướng Lâm Dũ đánh úp lại. Mang theo một trận tanh hôi hương vị phong tới. Kia dây thường quấn quanh ở bên nhau, quả thực liền hình thành một chương rậm rạp võng, Lâm Dũ tránh cũng không thể tránh lập tức đã bị võng ở. Ta phát hiện, tuy rằng ta vào không được, nhưng là ta cái đuôi nhỏ có thể tiến vào Nga kia tiểu cô nương quỷ dị cười. Rất là đắc ý chính mình thông minh tài trí, mẫu thân hẳn là biết thứ này đi là, dù sao cũng là mẫu thân mỗi ngày nhìn thấy đồ vật đâu, mỗi ngày nhìn thấy. Loại này tanh hôi điều trạng vật, cuống rốn, Lâm Dũ dùng tích trượng cấp chính mình ở võng nỗ lực khởi động một cái nhỏ hẹp không gian. Kia dính lộc cộc đồ vật thật sự thực ghê tờ mơ siêu, đoán đối lạp tương đương, bạch bạch bạch. Mẫu thân đại nhân thật là lợi hại đâu tương đương, nữ hài tử kia thực hưng phấn vỗ tay. Sau đó nàng dưới lòng bàn chân những cái đó anh quỷ cũng không hề vào được mà là dùng sức lôi kéo. Những cái đó cuống rốn bắt đầu đem Lâm Dũ ra bên ngoài kéo. Lâm Dũ trong khoảng thời gian này ăn chính là nhiều, thịt cũng dài quá một ít, nhưng nàng huấn luyện lượng cũng rất lớn a. Bởi vậy Lâm Dũ bản thân trọng lượng căn bản là không nặng. Ngay từ đầu còn kiên trì trụ, nhưng theo thời gian trôi đi, nàng tuy rằng thực nỗ lực, nhưng cũng ở bị một chút bị kéo hướng ra phía ngoài mặt. Rốt cuộc phía trước thể lực đã bị tiêu hao rất nhiều. Giúp giúp ta, Lâm Dũ hướng về phía một bên Chu Chu cùng cao nhân mở miệng cầu cứu. Đương nhiên, nàng kỳ thật không có ôm bao lớn hy vọng. Rốt cuộc hiện tại quỷ quái đối phó chính là nàng, mà không phải bọn họ. Bọn họ đại có thể thừa dịp lúc này an an tĩnh tĩnh đợi. Bọn họ đã căng mấy cái giờ, phòng chừng chờ nàng bị kéo đi ra ngoài. Cái này quỷ oa oa giết chết nàng, thiên cũng đã sáng, bọn họ cũng liền an toàn. Này hai cái nam người chơi, hoàn toàn không có cứu chính mình tất yếu. Ách cha, Chu Chu bắt lấy kia cuống rốn biên thành võng. Một lần đối Lâm Dũ mở miệng nói, ngươi hướng bên cạnh trốn một trốn, nói xong. Hắn cầm trong tay lưỡi hái dùng sức hoa hướng kia cuống rốn võng. Thực mau kia cuống rốn liền có muốn đứt gãy xu thế. Lâm Dũ tích trượng cấp bậc nguyên bản là so Chu Chu lưỡi hái cao cấp. Nhưng không có biện pháp, tích trượng là độn vật, căn bản là lộng không khai này mềm hoạt võng. Vào lúc này giờ phút này, ngược lại là Chu Chu lưỡi hái tương đối dùng tốt lên. Dừng tay, bên ngoài kia nữ hài tử hét lên một tiếng, cũng không hề đứng ở một bên nhàn nhã bàng quan, chạy nhanh vươn tay cũng phải đi chảo kia lưới. Muốn nỗ lực đem Lâm Dũ cấp kéo đi ra ngoài. Cho ngươi, đây là thù lao. Chu Chu mượn hoa hiến Phật đem phía trước Lâm Dũ lấy ra hoa hồng nước hoa vứt cho cao nhân, mau. Tới hỗ trợ, môi hở răng lạnh đạo lý có biết hay không a? Cao nhân luống cuống tay chân tiếp nhận đạo cụ. Này nước hoa bình là có thể tùy tiện vứt sao? Đập hư làm sao bây giờ? Như thế nào như vậy không biết yêu quý đồ vật đâu? Môi hở răng lạnh quan hệ ở Chu Chu cùng Lâm Dũ bên trong là tồn tại. Nhưng là đối cao nhân liền không nhất định, chính là cao nhân không biết a. Huống chi Chu Chu còn thực đủ ý tư thanh toán thù lao. Đừng nhìn là Lâm Dũ phía trước lấy ra hoa hồng nước hoa. Nhưng lấy ra tới liền đại biểu Lâm Dũ người này là sẽ không muốn. Này nước hoa cuối cùng thuộc sở hữu quyền liền ở hắn cùng Chu Chu chi gian. hiện tại Chu Chu nếu từ bỏ, đó chính là hắn, nếu là, môi hở răng lạnh, lại cho thù lao, như vậy cao nhân tự nhiên lập tức hành động lên, cũng không màng kia cuống rốn tượng dính lộc cộc xúc cảm. Sử đại lực khí, giúp Lâm giữ ổn định thân hình, cao nhân cùng Chu Chu đều giúp vội, ra lực, Lâm giữ áp lực tức khắc giảm đi, Chu Chu lưỡi hái thực hảo sử, thực mau liền cắt đứt mấy cây cuống rốn. Kia võng mắt thấy liền phải phá cái cũng đủ Lâm Dữ chui ra đi động. Bên ngoài tiểu nữ hài không bình tĩnh, a a a a, rào, chỉ nghe được nàng sắc nhọn kêu một tiếng, không biết nơi nào tới một phen lóe hàn quang dao phay liền xuất hiện ở tay nàng. Bởi vì không thể vào cửa, nàng chỉ có thể hung tợn đứng ở ngoài cửa đem trong tay dao phay quang tiến vào. Lâm Dữ ở võng di động phạm vi vốn dĩ liền tiểu, hơn nữa nàng còn muốn nỗ lực đi ổn định thân hình đối kháng bên ngoài lôi kéo nàng lực đạo. Mắt thấy dao phay lại đây chỉ có thể hơi hơi nghiêng người. Kia dao phay liền xoa Lâm Dữ đùi đi qua, để lại một đạo miệng to, máu tức khắc nhiễm ướt nàng quần. Đây cũng là may mắn, bởi vì không có thương tổn đến cái gì yếu hại. Lúc này, Chu Chu nỗ lực rốt cuộc nổi lên tác dụng. Cái kia, võng, bị nàng lưỡi hái cắt ra một cái động lớn. Lâm Dữ che lại thương chân, không có trì hoãn, nhanh chóng chui ra tới. Không có việc gì đi, Chu Chu chạy nhanh đỡ lấy Lâm Dữ. Lâm Dữ lắc đầu, cắn môi nỗ lực không cho chính mình kêu lên đau đớn. Trừ bỏ người đánh cá thôn kia một lần ở ngoài liền thuộc lần này nàng bị thương nặng nhất. Lâm Dữ thích mưu định rồi sau đó động. Cách ngôn nói chính là tưởng quá nhiều, đem các mặt đều tự hỏi tới rồi nàng mới đi hành động. Bởi vậy nàng lộ đều thực vững vàng, bị thương cũng ít, lần này cũng là tiến giai phó bản khó khăn thăng cấp quá nhiều. Mặc dù là Lâm Dữ như vậy tứ bình bát ổn người chơi, cũng bị đánh cái trở tay không kịp, vừa mới Lâm Dữ thật đúng là cho rằng chính mình sẽ cứ như vậy bị kéo đi ra ngoài đâu. Một khi bị kéo đi ra ngoài, như vậy hậu quả, Lâm Dữ như vậy tưởng tượng, đột nhiên liền cảm thấy trên đùi miệng vết thương cũng không phải như vậy đau. Rốt cuộc, người tồn tại liền hảo, Lâm Dữ một chui ra tới, vốn dĩ trơn trượt nhìn qua còn xem như mới mẻ cuống rốn nháy mắt khô quắt xuống dưới. Chúng nó như là ở trong nháy mắt thoát làm thủy phân giống nhau. Dính lộc cộc rơi trên mặt đất. Anh quỷ nhóm tức khắc gào khóc, mà anh quỷ thủ lĩnh, mang theo chúng nó đột kích đánh người chơi hồng y tiểu nữ hài đứng ở ngoài cửa. Thấy chính mình một kích không thành, oán hận phiết mắt Chu Chu cùng cao nhân này hai cái hỏng rồi nàng chuyện tốt ra hòa. Hừ, sớm biết rằng liền trước giải quyết này hai cái nam nhân thúi. Trong môn người chơi cùng ngoài cửa quỷ quái đấu sức đến bây giờ, đều biết là thời điểm kết thúc. Bởi vì bên ngoài không trung đã bắt đầu hơi hơi nổi lên cái bụng bạch. Mặc kệ là người chơi vẫn là quỷ quái đều hẳn là tạm thời ngừng chiến. Ha ha ha, nếu mẫu thân không muốn, như vậy cũng không có cách nào tiểu nữ hài oai oai đầu. Trên mặt bọt nước phá vỡ, máu loãng chảy xuống tới, hồ nàng đầy đầu đầy cổ máu loãng, không còn nhìn thấy phía trước tinh xảo đáng yêu bộ dáng tiếp theo. Ta nhất định sẽ mang đi mẫu thân Nga, theo sau. Cái này tiểu nữ hài xoay người biến mất tại chỗ, Lâm Dữ cùng Chu Chu. Cao nhân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mau cầm máu, nhìn Lâm Dữ trên đùi giữ tận miệng vết thương. Chu Chu đem nàng đỡ ở trên giường đất ngồi xuống, muốn đi xem Lâm Dữ miệng vết thương, người này thương thế. Lâm Dữ xô xô tay ý bảo chính mình không có sự tình. Từ không gian cách lấy ra một cái trống không nước hoa bình. Ở hai cái nam nhân phức tạp dưới ánh mắt, không nhanh không chậm từ miệng vết thương góp nhặt một lọ tử huyết. Sau đó tiếc hận nhìn mắt đã lưu trên mặt đất bị ô nhiễm lãng phí máu. Lúc này mới từ không gian cách lấy ra trước phó bản số 3 nam cấp chính mình trị liệu phun sương mù. Trị liệu phun sương mù hiệu quả thực hảo. Ở sử dụng sau. Trên đùi cái này miệng to thực mau cầm máu, miệng vết thương cũng ở chậm rãi khép lại, Lâm Dữ lúc này mới yên tâm đem trang chính mình máu tươi nước hoa bình thu hồi không gian cách. Đây chính là thứ tốt, liền như vậy một ít huyết, Lâm Dữ lại có thể lợi dụng chúng nó là một lọ nước hoa. Ở không thể mua bán đạo cụ phó bản, chính mình có được một cái có thể chế tác đạo cụ kỹ năng là cỡ nào thật sự sự tình a. Người đây là, Chu Chu không chịu nổi mở miệng, Lâm Dữ phiết hắn liếc mắt một cái. Nghĩ nghĩ rốt cuộc bọn họ xem như chính mình ân nhân cứu mạng. Sau đó cũng không tính toán giấu giếm, mở miệng giải thích nói. Ta một cái kỹ năng yêu cầu dùng đến chính mình máu chế tác đạo cụ Chu Chu cùng cao nhân hiểu rõ. Có làm đạo cụ kỹ năng chuyện này bọn họ nhưng thật ra biết đến. Hiểu rõ sau bọn họ chính là hâm mộ ghen tị hận. Hiện tại bọn họ đều mau trở thành tranh tinh hảo sao. Chế tác đạo cụ kỹ năng cùng pháp khí, Lâm Dữ cư nhiên đều có. Thật đúng là, quả nhiên, vừa mới nên mặc kệ nàng, làm Âu Hoàng đi tìm chết, thấy Chu Chu cùng cao nhân sắc mặt đều không đúng rồi. Lâm Dữ cười, từ không gian cách lấy ra phất trần, kia đúng là thượng quá phó bản Trung Hòa số 4 sau quyết đấu. Số 4 lưu lại di vật, pháp khí tuy rằng hảo. Nhưng, Lâm Dữ thiệt tình cảm thấy loại này không sắc bén đồ vật có điểm dâu ria. Nếu là nàng, nàng càng giống muốn cái loại này đao a, chủy thủ a linh tinh ngoạn ý nhi. Nói tới đây, Lâm Dữ khập khiễng đem phía trước cái kia tiểu nữ hài ném lại đây dao phay cầm lấy tới. Sau đó, leng keng, chúc mừng người chơi đạt được đạo cụ, mỹ vị dao phay PS, đối với nào đó mỹ thực ra tới nói. Không có so cây đao này càng tốt đổ làm bếp, Lâm Dữ cảm thấy một trận ác hàn. Tuy rằng này đạo cụ không tồi, chính là ngẫm lại này phó bản bối cảnh, như vậy này đạo cụ thuyết minh thật đúng là lệnh người buồn nôn a. Nhưng chính yêu cầu loại này duệ khí Lâm Dữ vẫn là đem nó thu lên. Nếu là lần sau còn có vừa mới cái loại này tình huống, không nhất định sẽ có Chu Chu như vậy người chơi cho nàng giải vây. Mặt khác hai người xem Lâm Dữ động tác, cùng miệng nàng biên tươi cười, lập tức phát hiện không thích hợp, đang chuẩn bị mở miệng hỏi đâu. Lâm Dữ liền đem phất trần vứt cho Chu Chu, cao nhân khóe mắt trừu trừu, này tài đại khí thô bộ dáng, hắn như thế nào cảm thấy có điểm mà quen mắt đâu. Quả nhiên, Chu Chu luống cuống tay chân tiếp được chuôi này phất trần. Sau đó oán trách nhìn Lâm Dữ liếc mắt một cái. Người như thế nào như vậy không biết yêu quý đồ vật đâu. Cỡ nào quen thuộc nói. Cao nhân nhìn luống cuống tay chân đem phất trần cầm ở trong tay Chu Chu. Thầm nghĩ, người còn biết yêu quý đồ vật à. Vậy người cầm đi yêu quý đi thanh đao thu hồi không gian cách. Lâm Dữ lại nhặt lên vừa mới ở vội vàng bên trong rơi xuống đất tích trượng. Cười nói, này. Không thể nào, người thật sự cho ta à, Chu Chu không thể tin được trường lớn mắt. Liền tính hắn có tổ chức, cũng chỉ được đến một phen quỷ khí mà thôi. Chính là trên tay lưỡi hái, dùng nhiều kia lưỡi hái mặt trên âm khí đều sẽ đông lạnh hắn tay đều cầm không được này ngoạn ý. Nếu là pháp khí, liền sẽ không có loại này di chứng. Nhìn xem Lâm Dữ cho hắn chuôi này phất trần, vừa thấy chính là đạo gia pháp khí a. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện kể trên cái loại này tình huống. Cho ngươi, ta không phải cầm kia thanh đao sao? Tuy rằng cao nhân cũng xuất lực, nhưng Chu Chu mới là mấu chốt, chính mình mệnh đều bị Chu Chu cứu. Lâm Dữ tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt như vậy. Huống chi, này ngoạn ý ở chính mình nơi này thật không có tác dụng gì a. Ngươi! Vừa mới kia thanh đao cũng chỉ là quỷ khí mà thôi đi, Chu Chu lập tức ý thức được không thích hợp. Từ từ, người sẽ không biết pháp khí cùng pháp khí khác nhau đi, Lâm Dữ động tác cứng đờ. Pháp khí còn có khác nhau? Nàng thật đúng là không hiểu a. Xem Lâm Dữ hiển nhiên ngốc, Chu Chu thở dài, tuy rằng hắn thực thèm nhỏ dãi cái này pháp khí, nhưng nói như thế nào đâu? Trừ bỏ phòng trường môi hở răng lạnh đạo lý này đem người cứu. Về phương diện khác Chu Chu liền tưởng bán cái hảo cấp Lâm Dữ. Rốt cuộc Lâm Dữ có thực lực không phải. Hắn thật đúng là không phải đồ Lâm Dữ thứ gì. đều lấy mệnh đem người cứu. Chu Chu cũng không đến mức kiến thức hạn hẹp bởi vì Lâm Dữ không biết pháp khí chi gian khác nhau. Liền cầm Lâm Dữ thứ tốt, như vậy sau này Lâm Dữ đã biết, liền tính miệng nàng thượng không nói. Phỏng chừng trong lòng cũng sẽ lưu lại ngăn cách, này không phải Chu Chu muốn. Bởi vậy Chu Chu thở dài, bắt đầu lao tâm lao lực cấp Lâm Dữ phổ cập khoa học lên. Bởi vì ba người xem như đồng tâm hiệp lực quá, bởi vậy hắn hiện tại cảm xúc muốn lộ ra ngoài nhiều. Không hề giống ngay từ đầu như vậy bưng, Lâm Dữ nghe Chu Chu nói xong pháp khí khác nhau, lại thấy Chu Chu tính toán đem đồ vật còn cho nàng. Lập tức kéo lại Chu Chu thủ đoạn, ngăn lại Chu Chu động tác, ta cho ngươi. Chính là của ngươi, Lâm Dữ kiên trì. Tuy rằng không có tiến công vũ khí, chính là tơ hồng triền đã cũng đủ nàng bảo mệnh. Huống chi kia đem mỹ vị dao phay không phải còn có thể dùng sao? Lâm Dữ tự nhận là chính mình không phải cái loại này một phen dao phay chém thiên hạ công kích. Tính cách, bởi vậy liền tính kia dao phay không thể thời gian dài sử dụng. Tin tưởng cũng đối chính mình không có gì gây trở ngại, ngươi nghiêm túc. Chu Chu trừng lớn đôi mắt xác nhận, hắn không thể tin được có người đã biết pháp khí khác nhau. Còn vội vàng cho người ta đưa trang bị. Thật sự, đây chính là pháp khí Nga Ân. Ta đã biết, cảm ơn người phổ cập khoa học ta cầm đi liền sẽ không lại cho ngươi cơ hội lấy về đi, Lâm Dữ. Làm ra một cái xin cứ tự nhiên thủ thế. Lặp lại xác nhận sau Chu Chu lần này không còn có chống đẩy. Đem kia phất trần thu lên, mà hắn lưỡi hái, còn lại là bị hắn trực tiếp đưa cho cao nhân. Cao nhân người này đi, thông minh là thông minh, chính là cái nhìn đại cục không lớn cường, khả nhân còn tính có thể, bởi vậy Chu Chu cũng tính toán giao cái này bằng hữu. Suy xét đến Lâm Dữ đem pháp khí cho hắn, khẳng định lại lấy không ra càng tốt đồ vật cấp cao nhân. Vì tránh cho ba người nguyên bản sinh tử tương giao tình nghĩa bởi vì đạo cụ rơi vào cái các có. Ngăn cách kết cục, Chu Chu phi thường sảng khoái đem hắn thay thế trang bị đưa cho cao nhân. Này, Lâm Dữ cấp Chu Chu pháp khí thời điểm, cao nhân không phải không hâm mộ. Trong lòng cũng nghĩ hắn cũng xuất lực Lâm Dữ có thể hay không cũng cho hắn điểm cái gì. Hắn thực lực giống nhau, tổ chức cũng giống nhau. Vận khí càng là giống nhau, bởi vậy đến bây giờ đừng nói pháp khí, ngay cả cấp thấp quỷ khí đều không có đâu. Nhưng thật sự chờ đến Chu Chu cười tủm tỉm đem lưỡi hái đưa cho hắn thời điểm. Cao nhân lại cảm thấy chính mình rất là không biết xấu hổ. Cũng chính là ra một đống sức lực sự tình, còn muốn người khác một cái pháp khí. Này cũng, ai? Huynh đệ cầm bái, Chu Chu một bộ anh em tốt vỗ vỗ cao nhân bả vai, người cũng đừng ghét bỏ. Ta dùng không phải cũng là Lâm Dữ đại lão đào thải xuống dưới hàng second hand đâu. Trước dùng, này phó bản A, khó, không phải, này, cao nhân vừa mới là thiệt tình tưởng chống đẩy, nhưng Chu Chu nói cũng có đạo lý. Cái này phó bản nguy cơ trải rộng, trên tay hắn đạo cụ cũng chứng chọi đá. Muốn thật vì mặt mũi không lấy thứ này, hắn không nói được sẽ chết ở chỗ này. Cuối cùng, cao nhân nhìn Chu Chu cười tủm tỉm mặt, lại nhìn Lâm Dữ kia bình tĩnh bộ dáng, khẽ cắn môi mở miệng, lần này là ta chiếm tiện nghi, về sau có chuyện gì? Các ngươi nói, ta có thể xuất lực liền tuyệt đối không chống đẩy. Lâm Dữ tâm tình phức tạp, ngay từ đầu cao nhân kia tay ngoài dự đoán mở cửa. Nàng còn ký ức hãy còn mới mẻ đâu, không nghĩ tới sau lại người này tâm nhãn không xấu còn chưa tính. Da mặt cư nhiên cũng rất mỏng, rốt cuộc nơi nào đều không thiếu có da mặt dày da hòa. Trên tay không như thế nào xuất lực, ngoài miệng muốn thù lao nhưng thật ra không thấp, cao nhân như vậy, cũng coi như là khó được. Ai, có huynh đệ ngươi những lời này liền thành Chu Chu phi thường cấp cao nhân mặt mũi. Nhưng cái này đề tài không thích hợp tiếp tục lưu đi xuống. Lại nói liền có hiệp ân báo đáp ý tứ, bởi vậy Chu Chu thực mau rời đi đề tài. Ai, ta nói Lâm Dữ, Chu Chu nhìn về phía Lâm Dữ, ngươi nói ngươi là nơi nào tới quái vật a? Ngươi tổ chức bồi dưỡng ngươi nhất định hoa đại lực khí đi, bất quá a. kỳ thật các ngươi tổ chức như vậy cũng không được tốt. Chu Chu táp đi miệng tiếp tục nói, ngươi. Nhìn xem ngươi, thứ tốt là nhiều, nhưng thường thức kém giống như là cái không tổ chức ra hòa, lặng im Lâm Dữ tránh đi Chu Chu ánh. Mát, không có tiếp cái này đề tài. Lâm Dữ trốn tránh ý vị quá dày đặc, Chu Chu trong lòng một cái giật mình. Một loại không thể tưởng tượng ý tưởng xuất hiện ở hắn trong đầu. Từ từ, Lâm Dữ ngươi thái độ này, ta không phải là nói chúng rồi đi, lặng im, ha ha ha. Như thế nào khả năng a? Lặng im theo sau Lâm Dữ gật gật đầu. Theo chân bọn họ bắt đầu giảng giải chính mình cái thứ nhất phó bản phát sinh sự tình. Nghe hai cái nam người chơi sửng sốt, mẹ ra. Chu Chu cùng Cao Lông Tơ đứng thẳng, bọn họ hiện tại đều hảo tưởng lập tức hồi nhà mình tổ chức lôi kéo chính mình thủ trưởng ống tay áo. Nói, ta gặp được hoang dại đại lão, các ngươi mang theo đại sư cầu tới XX phó bản bắt giữ A. Ân, tốc độ muốn mau, ném mạnh muốn chuẩn, tác giả có lời muốn nói. Đổi mới, hôm nay là nhị hợp nhất Nga tương đương ngày mai ta đi bà ngoại gia Lạp tương đương cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta. Đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Higanbana cơ mơ u một cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ, ta liền pha lê tâm liền vô cớ gây rối sao 40 bình. Vinh hạnh chi đến cũng 40 bình, Mio 26 bình, 10 bình, tiêu củ 10 bình, nguyệt trĩ 10 bình, khấu khấu 5 bình, mập mạp 3 bình, 34.642.512 2 bình. Rong rong dài dài 1 bình, nhị cầu tạp u, v kép, u chân đoàn 1 bình, pimi pimi, 1 bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.